Conan đồng nhân, Boss Mafia là Thanh Mai Trúc Mã. Chương 11, cô gái EQ thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến. Ngay khi tiếng chuông vừa vang lên, Chihiro lập tức bay đến chỗ Shinichi. Hai tay nắm chặt lấy tay hắn. Hai mắt long lanh sùng bái nói. Tớ sờ được vào người Kudo Shinichi. Học sinh trong lớp bao gồm Kuro đen mặt, Shinichi, Sonoko và Ran khóe miệng co rút. Đây là trường hợp gì? Kudo, cho tớ chụp chung với cậu vài kiểu ảnh đi. Nói xong không đợi Shinichi phản ứng đã đem điện thoại ra chụp tạo dáng các kiểu. Sau đó còn đem quyển vở trắng ra hai tay chắp trước ngực nói. Kudo, cho tớ xin chữ ký được không? À, được được, bên ngoài là vỏ đầu cười. Thực chất bên trong là mắt cá chết. Đứa con gái này, rốt cuộc từ chỗ nào lòi ra? Kuro liếc nhìn một lần rồi lại quay đi. Nội tâm khó chịu, nhưng hiếm khi Chihiro hưng phấn như vậy. Hắn đành nhẫn nhịn một lần. Điện thoại trên tay rung lên liên tục. Hắn đứng lên đi ra ngoài. Xem ra, sắp tới rất bận rộn đấy. Này! Chihiro, cậu không phải là thích tên thám tử nghiệp dư này chứ? Sonoko hai ngón tay chọt chọt vào lưng Chihiro. Miệng rút rút, mắt bè bè ra. Chihiro nghi ngờ nhìn cô. Không có. Sao vậy? Không phải à? Sonoko kinh ngạc. Sao cậu lại có những hành động quá khích như vậy? À, cái này à? Chihiro sờ đầu. Tớ thích trinh thám. Vừa hay Kudo có khuôn mặt giống với bạn thân của tớ. Và lại khả năng trinh thám của cậu ấy rất cao. Cho nên, hiện tại tớ là fan của Kudo. Zion đây là tính chất bắc cầu trong truyền thuyết sao? Shinichi trên trán rớt xuống mồ hôi lạnh. Sau đó ánh mắt lại trở nên sắc bén. Chihiro, cái tên này thực sự rất quen. Minasuki Chihiro sao? Trùng với họ của tập đoàn kinh tế Minasukiya, một tập đoàn chỉ một cái nhấc chân cũng có thể làm rung chuyển Nhật Bản. Nhưng chắc không phải đâu. Trong cái lớp này đã có một Suzuki, có thêm một Minasuki là không thể nào. Hẳn là vậy. Đi, tít tít, à, có điện thoại. Chihiro mở máy ra xem. Là Kaito, hắn gọi điện đến làm gì nhỉ? Alo, tớ đây. He he he, Chihiro cậu cũng về Tokyo hôm qua hả? Cậu cũng về. Chihiro kinh hô, sau đó nhìn trước nhìn sau xem hắn ta có ở trong lớp hay không. Không phải nhìn, tớ học trường khác cơ. Ờ, vì sao? Chihiro nghi ngờ, lẽ nào là vì Aoko? Ờ thì, cũng có thể nói vậy. Hờ, Kaito, cậu thật si tình. Chihiro phỉ nhổ. Làm sao? Sao có thể bằng Kuro? Chan nhà cậu, cũng vì cậu mà chuyển trường. Kuro, chan nhà tớ. Chihiro khinh bỉ, có gì liên quan ở đây sao? Nhà cô, tên này có vấn đề không vậy? Mặc dù nhà sát nhau nhưng họ Samui với họ Minasuki khác nhau mà. Đầu dây bên kia câm nín. Kuroba Kaito thiếu niên tỏ vẻ. Cô gái. IQ thấp không nói. Ngay cả EQ cũng thấp là sao? Cách chương.